Chương 11, lúc này Đường Vũ vị trí tại Hỏa quốc cùng Thủy quốc chỗ giao giới Gauchi quốc, đây là một cái không lớn không nhỏ quốc gia, bởi vì bùng nổ chiến tranh, nơi này bình dân sinh hoạt cũng không dễ vượt qua, các thương nhân cũng sẽ không lại lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chiến loạn tiểu quốc gia bên trong buôn bán, các bình dân miễn cưỡng trải qua tự cấp tự túc tháng ngày. Đây chính là chiến tranh bi ai chỗ, người không phải là người, sinh mệnh cũng bất quá là một con số. Cố Nộ Hạ cùng ẩn trong khói nỉ dạ có đôi khi không có tiếp tế, liền sẽ tại phụ cận thôn trang cướp đoạt tài nguyên, mà ở vào hai nước chỗ giao giới Gauchi quốc thường xuyên gặp được chuyện như vậy. Không có nhân từ cùng đồng tình, ở niên đại này, cô nhi là chuyện thường xảy ra, có đôi khi, một đám tiểu hài tử vì cướp đoạt một cái bánh mì, thậm chí phải dùng bọn hắn cái kia thân thể gầy nhỏ, trộm cắp ăn cướp. Hết thệ cũng là vì sống sót. Đường Vũ đem tất cả những thứ này thấy thật sự rõ ràng. Giữ im lặng đem mang máu lưỡi đao theo thi thể phần lưng rút ra, máu máu đỏ tươi theo trên lưỡi đao trượt xuống, nhỏ tại đen như mực trên sàn nhà lộ ra đặc biệt chói mắt. Tại Đường Vũ trước mặt, là một đám run lẩy bẩy tiểu hài tử, cái kia mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn chòng chọc vào Đường Vũ trong tay mang máu lưỡi đao, còn có cái kia đổ tại thi thể trên đất. Tranh lưỡi đao bị Đường Vũ tiện tay ném tới trên sàn nhà. Đường Vũ nhìn xem bọn này tiểu hải tử, khi thấy cái kia đơn bạc nhưng lại tàn phá quần áo còn có cái kia hiện đầy vết thương thân thể lúc, trong mắt lóe lên một tia u ám. Đắt bá một tiếng vang giòn hấp dẫn lấy bọn nhỏ ánh mắt, tăng cường lấy là từng tiếng vật thể rơi xuống đất thanh âm. Đó là đồ ăn huyết hầu hung hăng nuốt một ngụm nước bọn, nhỏ gầy hai tay theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không ai dám lao ra cướp đoạt đồ ăn, bởi vì người đó còn đứng ở nơi đó. Cái kia giết nghĩ muốn giết bọn hắn người mặc dù nói là bọn hắn ân nhân cứu mạng, thế nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tàn khốc hoàn cảnh nói cho bọn hắn, cho dù là trước kia cỡ nào phải tốt đồng bạn, vì một cái bánh mì, hắn cũng sẽ tranh với ngươi đoạt. Chớ đừng nói chi là không nhận ra cái nào người. Đường Vũ không biết muốn dùng biểu tình gì đi đối mặt bọn này cô nhi, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, mặt không thay đổi đi ra căn này cũ nát gian phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Sau đó, lang thôn hổ yết ăn uống tiếng đây chính là chiến tranh A đi lại tại cũ nát trên đường phố, từng phồn vinh thương nghiệp đường phố sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trên đường phố trống trơn không dã, liền liền những cái kia mèo hoang chó hoang cũng đều núp ở âm u trong góc. Loại tình cảnh này, Đường Vũ rất chán ghét thế nhưng Đường Vũ rõ ràng, hắn không thay đổi được cái gì, một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, luôn có làm không được sự tình huống hồ, nghĩ phải cứu người kế tiếp. Liền sẽ gián tiếp tước đoạt đi một người khác quyền lợi sinh tồn. Đường Vũ rất rõ ràng, cho nên chỉ có thể ở đủ khả năng dưới tình huống trợ giúp người khác. Mong muốn cứu vớt những người này, chỉ có kết thúc chiến tranh, nghĩ phải kết thúc chiến tranh, chỉ có trong đó một phương chiến bại sau đó, mới có thể nên đón ngắn ngủi hòa bình. Đường Vũ một mực là nghĩ như vậy, hắn biết rõ, chiến không tranh nổi là người đương quyền vì cướp đoạt tài nguyên mà kiếm cơ phát động trò chơi thôi, chỉ cần người đương quyền thỏa hiệp. Như vậy chiến tranh cũng sẽ kết thúc. Mà lấy bây giờ tình huống, chiến tranh đã sắp phải kết thúc. Cô Nộ Hạ cuộc chiến thứ 3 đường thành công chống lại Sa Ẩn tiến công, đã mất đi đệ tam con mắt cả dẹt Sa Ẩn mặc dù có đời thứ 4 cả dẹt lên đài chủ trì sự vụ, thế nhưng dùng hắn một cái mới vừa lên đài cả dẹt rất rõ ràng không thể được đến đa số người phục tùng. Bức bách tại bên trong nguyên nhân, chậm chạp không thể lấy được chiến quả Sa Ẩn chủ động cùng Cô Nộ Hạ ký kết hiệp nghị đình chiến. Đến tận đây, chỉ còn lại một mình chiến đấu hăng hái ẩn trong khói còn có dục dịch lôi ẩn, cũng là tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, tin tưởng bọn họ QNZ sẽ không tùy ý khai chiến, qua không được bao lâu ẩn trong khói cũng sẽ kết thúc chiến tranh. Chiến tranh, có vẻ như cứ như vậy phải kết thúc rồi nào có đơn giản như vậy, lúc này giữa các nước thái độ còn hết sức mập mờ, lẫn nhau ở giữa một phương diện bắt tay giảng hòa, phía sau lại âm thầm cảnh giác lẫn nhau. Tóm lại, thế cục bây giờ y hải nguyên rất hỗn loạn. Cũng là này đều không liên quan Đường Vũ sự tình. Hắn theo vừa mới nỉ dạ trong đầu, đạt được một phần địa đồ, phía trên ghi chép chuyện rất thú vị. Ngoại trừ ngũ đại nước bên ngoài, phía trên này kỹ càng ghi chép mặt khác tiểu quốc tình báo tin tức. Không có nhận thôn tồn tại quốc gia, ruộng chi quốc, xuyên chi quốc, sóng quốc, chim chi quốc, kỳ bạ chi quốc, mật chi quốc, ảng cổ chi quốc, biển chi quốc, thạch chi quốc, trên mặt đất chi quốc, Trà Chi Quốc, Món Ăn Chi Quốc, Nguyệt Quốc Già, Ô Đông Quốc, Kia Chi Quốc, Này Chi Quốc, Nui Chi Quốc. Có được nhận thôn quốc gia, Tuyết Quốc, G.A.U. Chi Quốc, Thảo Chi Quốc, Mưa Chi Quốc, Lang Chi Quốc, Khóa Chi Quốc. Từng phong ấn vong lượng quỷ Chi Quốc, còn có phong ấn triều Chi Quốc. Vòng xoáy nhất tộc khu quần cư cơn xoáy Chi Quốc từng tồn tại khoảng trống nhận thôn khoảng trống Chi Quốc trong chiến tranh buôn bán vũ khí tượng Chi Quốc còn lại tại võ sĩ sắt Chi Quốc cứ như vậy. Về sau chỗ nào xảy ra chuyện gì dị thường, là có thể phỏng đoán có phải hay không có thần ở nơi đó đem chỗ có tình báo nhớ kỹ về sau. Đường Vũ trực tiếp đem bản đồ trong tay tiêu hủy. Tiếp đó, liền đi thổ quốc nhìn một chút đi nhớ tới lần trước cái kia nha mẩn nhỏ hạ nhẫn, Đường Vũ lắc đầu. Ngược lại cũng không có cái gì phương có thể đi không phải sao 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.